Muốn tuyên lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Hướng đến Bồ Đề Tâm chẳng hoại, Đại Từ Đại Bi cũng chẳng hư, cũng chẳng đoạn tuyệt dòng tam bửu, vô lượng trang nghiêm vì Bồ Đề, vì được thập lực tứ vô úy, 32 tướng 80 tốt, trong vô lượng đời bố thí của, cũng chịu các thứ khổ não lớn, vì được tam bửu các công đức nên trì chánh pháp vì chúng nói, vì độ chúng sanh khỏi sanh tử, do đó chịu được các sự khổ. Mười phương thế giới ác chúng sanh cầm nắm dao gậy chém đập tôi, trọn chẳng động tâm vững Bồ Đề, vì thương tất cả chúng sanh vậy, trong vô lượng đời chịu khổ não mà chẳng lợi mình chẳng lợi người. Nay tôi nhẫn khổ được lợi ích, cũng được vô lượng Phật công đức, vì công đức Phật mà nát thân, như hạt mè nhỏ lòng chẳng hối, cũng chẳng thối tâm Đại Bồ Đề, chịu nhiều đau khổ vì Phật pháp, đi đứng ngồi nằm nhớ Bồ Đề, nội tâm tịch tỉnh lìa phiền não, không hề sanh lòng giận ghét người, chỉ nên xét cách mình không chọn. Trong ba ác đạo chịu nhiều khổ, vì các chúng sanh cầu Phật đạo, chẳng cầu nhân thiên với nhị thừa, đành cam chịu khổ vì chúng sanh, ở trong loài người chịu khổ não, chẳng bằng phần ngàn của địa ngục. Dầu chịu khổ lớn ba ác đạo, cũng chẳng thối thất tâm Bồ Đề. Quán thân vô thường và vô ngã, tánh thân tứ đại như rắn độc, chí tâm buông bỏ thân độc này, hay được trí huệ đạo vô thượng, lưu chuyển lục đạo chịu nhiều khổ, do chẳng quán xét thân chân thiệt, Bồ Tát hay quán thân chân thiệt, do đây lìa hẳn các khổ não, lúc làm điều ác ít trở ngại, còn tu pháp lành nhiều chướng nạn. Chư Phật Thế Tôn chứng biết tôi, nên tôi vui lòng chịu đựng khổ. Tôi nay nhẫn được khổ hại ấy, thân khẩu và ý khổ vô lượng, do duyên cớ này tâm Bồ Đề, bị ép đè vẫn chẳng lay động, xả thân có đủ ba la mật, giới thân chẳng tham là đàn na, với người ác hại có tâm từ, đây là có đủ trì giới độ, chém thân nhẫn chịu không hề giận, có đủ nhẫn nhục ba la mật. Lúc thân bị khổ tâm không động, đây là đầy đủ tỳ lê gia, vững tâm Bồ Đề vui tịch tỉnh, thiền ba la mật do đầy đủ. Quán thân vô ngã, vô ngã sở, bát nhã do đây được đầy đủ. Nếu ta làm được trang nghiêm này, chẳng lâu chắc được vô thượng đạo. Nếu ta chẳng dứt ác khẩu nghiệp, làm sao phá hoại các phiền não? Nếu ta điều phục thân khẩu ý, thì hay nhẫn được các khổ não, hay phá tất cả các chúng ma. Với các tà ác ta chẳng động. Nếu muốn đủ sáu ba la mật, Phật vô sở úy và thập lực, có được vô thượng vô giá bửu, nên học điều phục thân khẩu ý. Này thiện nam tử Hải Huệ, thế nào gọi là xỏ tâm Bồ Đề? Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề rồi thì trọn chẳng sanh lòng tương tợ ngã mạn, chẳng trụ trước Bồ Đề tâm, chẳng tham Bồ Đề tâm, chẳng ái Bồ Đề tâm, chẳng quán Bồ Đề tâm. Được như vậy thì làm cho tâm tịch tỉnh quán thâm pháp giới, quán pháp chư Phật. Thâm pháp giới ấy là thập nhị nhân duyên, xa lìa nhị biên. Tất cả các pháp tánh nó tự không có ngã, quán nơi ngã tánh tất cả pháp tánh rỗng không, không có chủ an trụ nơi không tam muội. Vô tướng tam muội, vô nguyện tam muội. Biết các hành pháp không bị tạo tác, quán sắc ấm như bọt nước, thọ ấm như bong bóng nước, tưởng ấm như dương diệm, hành ấm như thân cây chuối, thức ấm như ảo quyển. Quán thập bát giới không có tạo tác, không có động diêu. Quán lục nhập như điếc như đuôi, tâm không có tạm dừng ở. Kiết sử kiêu mạn không có chỗ phát sanh. Tất cả các pháp không có hai, không có phân biệt là nhất dị, nhất thừa, nhất đạo, nhất nguyện. Quán tất cả âm thanh không có tướng âm thanh. Tất cả âm thanh đều có thứ đệ chẳng hiệp nhau, tất cả các pháp chẳng thể tuyên nói được. Biết rõ tướng khổ quả, tập nhân không có ngã sở, nơi diệt đế chẳng tăng giảm. Biết đạo đế rốt ráo không có chướng ngại, quán thân niệm xứ, biết khứ lai thọ, niệm tâm sanh diệt, biết rõ pháp giới. Quán pháp giới chẳng phải giới nên tu tứ chánh cần. Vì muốn tự tại nên tu tứ như ý, lìa các phiền não gọi là tính căn, ưa thích tịch tỉnh gọi là tinh tiến căn. Vì chẳng phải có niệm nên gọi là niệm căn, vì chẳng phải tư duy nên gọi là định căn, xa lìa tất cả gọi là huệ căn. Vì chẳng tùy theo người nên gọi là tính lực, vì không có chướng ngại nên gọi là tinh tiến lực, vì chẳng thối chuyển nên gọi là niệm lực, tâm được tự tại gọi là định lực, chẳng quán thiện ác gọi là huệ lực, vì chẳng phóng dật nên gọi là niệm giác vần, vì nhập vào các pháp nên gọi là trạch pháp giác vần, vì như pháp tu hành nên gọi là tinh tiến giác vần, vì xa lìa ác nên gọi là hỷ giác vần, thân tâm tịch tỉnh gọi là trừ giác vần, biết thiệt tam muội gọi là định giác vần, chẳng thấy có hai gọi là xả giác vần, xa lìa các kiến chấp gọi là chánh kiến, lìa các giác quán gọi là chánh tư duy, biết rõ các tánh âm thanh gọi là chánh ngữ, thân khẩu và ý chẳng tham trước gọi là chánh nghiệp, lìa tâm tật đố gọi là chánh mạng, chẳng tăng chẳng giảm gọi là chánh tinh tiến, nơi thiện nơi bất thiện chẳng nhớ nghĩ gọi là chánh niệm, quán các tâm giới gọi là chánh định. Tánh thiệt tướng ấy, tánh nó tịch tỉnh, về nghĩa rốt ráo ấy gọi là vô thường, là khổ, là vô ngã, là giả danh, là thanh tịnh, là đại tịnh. Hai điều tâm thì gọi là bố thí, thân tâm mát mẻ thì gọi là trì giới, các pháp vô thường thì gọi là nhẫn nhục, siêng tu trí ấy thì gọi là tinh tiến, nội ngoại thanh tịnh thì gọi là chánh định, vì quán chân thiệt nên gọi là trí huệ. Biết tất cả chúng sanh tâm tánh vốn thanh tịnh, đây gọi là từ. Quán tất cả pháp bình đẳng như hư không, đây gọi là bi. Dứt tất cả hỷ, đây gọi là hỷ tâm. Xa lìa tất cả hành, đây gọi là xả tâm. Tất cả các pháp thuở quá khứ nhiều thứ, thuở vị lai thanh tịnh, thuở hiện tại không có ngã. Này thiện nam tử, nếu có thể quán sát biết rõ được các pháp như vậy, đây gọi là xỏ bồ đề tâm bửu. Bồ Tát quán sát các pháp như vậy rồi, thứ đệ được nhất thiết pháp tự tại Đà La Ni. Này thiện nam tử, như mặt nhật nguyệt chẳng có tâm nghĩ qua lại chiếu soi, do nơi thế lực phước đức của các chúng sanh mà nó tự qua lại phá các tối tâm. Cũng vậy, đại Bồ Tát nếu có thể quán sát biết rõ các pháp như vậy, thì chẳng có suy nghĩ rằng tôi sẽ làm lợi ích vô lượng chúng sanh mà làm cho chúng sanh được lợi ích lớn. Này thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát có thể quán sát được như vậy thì gọi là thiền ba la mật và bát nhã ba la mật. Tại sao? Vì nhập định mới có thể quán sát được như vậy, mà tâm tán loạn thì chẳng thể được. Định ấy là thiền ba la mật và quán ấy là bát nhã ba la mật, như vậy mới có thể quán sát chân thiệt, thấy rõ ràng tất cả pháp tướng. Thế nào gọi là thấy rõ tất cả pháp tướng? Tất cả pháp tướng ấy gọi là tướng không có tướng. Nói không có tướng ấy là vô tác, chính vô tác này gọi là tướng. Nếu có thể dứt hẳn vô tướng như vậy thì gọi là tướng không có tướng. Lại vô tướng ấy gọi là tướng vô sanh, tướng không có tướng ấy gọi là tướng vô diệt. Vô sanh vô diệt gọi là tướng không có tướng, không có tướng. Nếu thấy vô sanh vô diệt, vô trụ vô nhất vô nhị, vô sanh vô tranh, vô hữu bất động bất chuyển, biết rõ pháp tánh, đây gọi là chân tánh, là pháp tánh, là thiệt tánh. Này thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát chân thiệt biết các pháp như vậy thì gọi là trụ chẳng phải trụ. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp ấy, có 12 na do tha chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, một dạng 6.000 vị thiên tử được vô sanh nhẫn. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: hay phá tất cả các pháp tướng, thanh tịnh tâm vô thượng bồ đề. Nếu người quán sát được như vậy thì được chẳng chấp tất cả pháp, thấy rõ các pháp giới thầm thâm. cũng chẳng kinh sợ nơi niết bàn. Do vì chẳng sợ nơi nhân duyên thì hay tăng trưởng các Phật pháp, tin rõ nơi nhân và quả báo. 12 nhân duyên cũng tin rõ, xa lìa nhị biên kiến đoạn thường. Tùy ý vì người nói chánh pháp, nơi thường vô thường tâm chẳng trước, lại hay diễn nói nơi trung đạo, biết tất cả pháp là tánh không, không có chúng sanh không thọ mạng, tất cả các pháp không vô tướng, lại cũng không có thứ đệ sanh. Tánh nó bổn lai thường tịch tỉnh, không có năng tác như hư không, chẳng thấy tất cả các pháp tướng, biết hiểu rõ ràng không có tánh. Xem sắc và thọ như bọt bóng, tưởng và hành như diệm chuối cây, tâm như ảo huyễn tứ đại không, lục nhập thấy như kẻ mù điếc. Còn xem tâm ý không nội ngoại, tâm không trụ xứ, giới không hai, chẳng trước các pháp sắc sắc tướng, dầu biết thấy rõ không kiêu mạn, xem tất cả pháp đều bình đẳng. Một vị một thừa một đạo nguồn, hay biết chân thiệt nghĩa như vậy, rành rõ hay quán các pháp giới, không có âm thanh hay quán thanh, không có tâm ý hay quán tâm, không văn tự hay quán văn tự. Đây là chân thiệt biết pháp giới. Tất cả pháp nghĩa chẳng nói được, âm thanh văn tự chẳng nói được, chân thiệt biết khổ tập diệt đạo, đầy đủ nhiếp tâm tứ niệm xứ. Nơi các pháp giới không phân biệt, tâm ấy hay được đại tự tại, xa lìa tất cả các phiền não. Tu tứ chánh cần chuyên tinh tiến, vì được vô lượng đại tự tại. Tâm siêng tu tập tứ như ý, nơi tất cả pháp chẳng tham trước. Vì pháp như vậy tu tiến căn, thường thích an trụ đại tịch tỉnh. Vì vậy tu tập tinh tiến căn, tâm không niệm lự biết chân thiệt. Vì vậy tu tập chánh niệm căn, hay điều phục được các tâm tưởng. Vì vậy tu tập chánh định căn, vì hay quán sát các pháp giới. Vì vậy tu tập trí huệ căn, vì muốn biết rõ các pháp giới. Vì vậy tu tập thất giác phần, chẳng quán các pháp số một hai. Vì vậy tu tập bát chánh đạo, hay đem của cải thí tùy ý, cũng hay tùy ý thọ trì giới, còn hay thanh tịnh nội và ngoại. Đây thì gọi là đại thần thông. Tất cả các pháp bổn tánh tịnh, vì vậy tu tập đại từ bi, dứt tất cả hỷ các phiền não. Vì vậy tu tập tâm quan hỷ, tất cả pháp bổn tánh tịnh, khứ lai hiện tại cũng thanh tịnh. Nếu quán các pháp không sanh diệt, đây là trí huệ chân thiệt biết. Này Hải Huệ, Bồ Tát được tịnh đại tịnh ấy rồi thì tâm ấy chân thiệt không có khi dối, với các chúng sanh bình đẳng không có hai, được chân thiệt trí cứu cánh, đại trí tịnh ấn tam muội an trụ trong tịnh ấn tam muội căn bổn. Sao gọi là tam muội căn bổn? Vì tất cả chúng sanh mà tu đại từ bi, dầu được cúng dường mà tâm không có cao, dầu bị giận hờn quỷ nhục mà tâm không có hạ. Vì tâm không có cao hạ thì hay sanh được bất kiêu pháp tánh, và bất kiêu danh tự cũng chẳng sanh tương tự ngã mạn. Thân khẩu ý ba nghiệp đều tùy trí huệ sanh. Do đây mà tất cả sự việc được làm đều tùy trí huệ hành. Thế nào là Bồ Tát thân nghiệp tùy trí mà được? Thân hình Bồ Tát thù thắng di diệu, chúng sanh thấy được thì liền điều phục. Bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm cũng hay điều phục chúng sanh, rời lìa những lầm lỗi, những cong vậy, những cặn bã nơi thân. Thân ấy thanh tịnh, tướng hảo, trang nghiêm, đầy đủ các căn, không có thiếu sót. Chẳng cậy thân ấy mà sanh kiêu mạn, thấy người thân kém thua thì tâm cũng chẳng khinh. Đối với thân của mình, tâm không tham trước, quán sát thân pháp giới cùng nghiệp dụng của thân. Biết rõ thân này rồi, niệm tưởng pháp thân mà chẳng cầu thực thân, dùng định lực làm món ăn mà vì điều phục chúng sanh nên thị hiện nhận lấy sự cúng thí, thường tu thánh hạnh, ủng hộ chánh pháp, tất cả sở hành đều rời lìa tham dục sân khỏe ngu si. Đại Bồ Tát đầy đủ thân nghiệp tùy tí như vậy thì được đại thần thông lực và vô sở úy lực. Do nơi lực ấy mà hiện thân mình khắp các Phật độ, như thân được hiện ở thế giới này, ở các thế giới mười phương cũng hiện thân như vậy, phóng đại quang minh chiếu suốt khắp mười phương thế giới. Ánh sáng ấy diệu mát chúng sanh nào được gặp thì lìa rời các phiền não, đã rời lìa phiền não rồi thì nội tâm khoan khoái an vui. Đây gọi là Bồ Tát thân nghiệp tùy trí. Thế nào là Bồ Tát khẩu nghiệp tùy trí? Đó là xa lìa 64 thứ khẩu nghiệp ác, những là lời thô, lời trược, lời phi thời, lời vọng, lời lậu, lời cao, lời đại, lời khinh, lời phá, lời bất liễu, lời tán, lời cuối, lời ngửa, lời lầm, lời ác, lời sợ, lời xin, lời tranh, lời nịnh, lời phỉnh, lời não, lời khiếp, lời tà, lời tội, lời câm, lời soi, lời đốt, lời địa ngục, lời hư, lời mạng, lời khi, lời ghét, lời kể tội lỗi, lời có lỗi, lời biệt ly, lời thêm ác, lời đâm chọc, lời vô nghĩa, lời không giữ gìn, lời mừng, lời cuồng, lời sát, lời hại, lời trói, lời nhốt, lời buộc, lời đánh, lời ca, lời phi pháp, lời tự khen, lời kể lỗi người, lời quỷ bán tam bảo, vân vân. Đại Bồ Tát xa lìa những khẩu nghiệp ác như vậy thì lúc có nói là những lời thiệt, lời chơn, lời giải thoát, lời đúng, lời đế lý, lời lợi ích người, lời thuận lòng người thiệt hay chẳng thiệt, lời người ưa nghe, lời đủ tất cả âm thanh, lời đủ tất cả lời, lời làm căn chúng sanh thanh tịnh, lời làm cho chúng sanh lìa phiền não, lời Phật ngữ, lời cam lộ, lời được nghe khắp mười phương thế giới, lời làm cho chúng sanh lìa hẳn khổ não, lời nói nghĩa thậm thâm, lời điều chúng sanh, lời khiến chẳng tạo ác, vân vân. Đây gọi là Bồ Tát khẩu nghiệp tùy trí. Thế nào là Bồ Tát ý nghiệp tùy trí? Bồ Tát an trụ trong một tâm mà có thể biết tâm tất cả chúng sanh, thường ở tại thiền định mà hiện các oai nghi. Tất cả chúng ma, các hàng thanh văn, các bậc chuyên giác đều chẳng biết được chỗ cảnh giới mà tâm Bồ Tát duyên đến, trọn không hề có tâm niệm tự hại hại người, biết rõ tất cả pháp thông đạt vô ngại. Bồ Tát được tâm như vậy chẳng thọ mà hay thọ cũng chẳng chứng diệt. Đây gọi là Bồ Tát ý nghiệp tùy trí. Đây gọi là tịnh ấn tam muội căn bổn. Căn bổn này còn có 10 thứ, một là tịnh sơ phát tâm, hai là tịnh bồ đề đạo, ba là tịnh sáu ba la mật, bốn là vì tịnh càn huệ mà tu chánh định, năm là tịnh 32 tướng, sáu là tịnh 80 hảo, bảy là tịnh đà la ni, tám là tịnh như pháp an trụ, chín là tịnh không có tội lỗi, và 10 là tịnh 37 pháp trợ đạo. Này Hải Huệ, tịnh ấn tam muội có 30 pháp, một là nội tịnh, hai là ngoại tịnh, ba là tâm tịnh, bốn là kiêu mạn tịnh, năm là thân tịnh, sáu là nhãn tịnh, bảy là tất cả chúng sanh không có chúng sanh tịnh, tám là tất cả pháp bổn tánh tịnh, chín là tất cả pháp đồng một vị tịnh, 10 là không vô tướng vô nguyện tịnh, 11 là giải thoát pháp môn tịnh, 12 là tất cả pháp nhập pháp giới tịnh, 13 là tất cả các pháp nhập vào một tánh tịnh, 14 là tín tâm không hư hoại tịnh, 15 là không có chướng ngại tịnh, 16 là tất cả giải thoát tịnh, 17 là vô vi tịnh, 18 là quán 12 nhân duyên tịnh, 19 là thập lực tứ vô sở úy tịnh, 20 là vô thắng tịnh, 21 là nhất thiết pháp trí tịnh, 22 là quá khứ nghiệp tịnh, 23 là từ bi tịnh, 24 là chẳng rời bỏ chúng sanh tịnh, 25 là phá các ma nghiệp tịnh, 26 là lìa nội tham tịnh, 27 là lìa các tập khí tịnh, 28 là một niệm biết tất cả pháp tịnh, 29 là chẳng mất niệm tâm tịnh, 30 là đầy đủ trang nghiêm tịnh. Bồ Tát đầy đủ các pháp như vậy thì gọi là tịnh ấn tam muội. Được tam muội ấy rồi thì được tám pháp bất cộng. Những gì là tám? Một là thế giới của Bồ Tát này thì kim cương làm đất. Hai là trên mỗi cây trong thế giới ấy đều đầy đủ mọi thứ nhánh lá tốt, mọi thứ hoa quả thơm ngon. Ba là tất cả chúng sanh trong thế giới ấy chẳng khởi phiền não của các loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bốn là tất cả chúng sanh trong thế giới ấy đều thấy Bồ Tát ngồi cội Bồ Đề. Năm là thấy Bồ Tát rồi thì đều được khoái lạc di diệu. Sáu là kim quang chiếu khắp vô lượng thế giới. Bảy là tất cả đại địa chấn động sáu cách mà không có một chúng sanh nào bị nhiễu hại. Và tám là có trí trong một niệm biết tất cả pháp. Muốn tuyên lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nếu biết các pháp như hư không, tịnh nơi bổn tánh chẳng sanh diệt, liền hay tịnh được Như Lai ấn, cũng được trụ ở định căn bổn. Dầu được cúng dường lòng chẳng mừng, mắng chửi hủy nhục lòng chẳng giận. Tu tập từ bi tâm bình đẳng, đây gọi là tịnh ấn tam muội. Xa lìa tất cả các kiêu mạn, lìa rồi trong lòng chẳng tự cao, hay trách phiền não các kiết phược, đây thì gọi là tịnh ấn định. Thân ấy lìa hẳn các kiết phược, trang nghiêm diệu tướng 32, đầy đủ thanh tịnh cả sáu căn, cũng lại chẳng sanh lỗi kiêu mạn. Thấy kẻ thân xấu không xinh đẹp, nghèo cùng hèn hạ lòng chẳng khinh. Vì đạo Bồ Đề nói tịnh pháp, đây thì gọi là tịnh ấn định. Quán sát nơi thân tánh chân thiệt, phá lòng tham thân của chúng sanh, vì vậy mà được thượng pháp thân. Xa lìa tất cả thân tạp thực, thường tại thiền định pháp hỷ thực, vì độ chúng sanh thọ đoàn thực, cam lồ thượng vị tăng pháp mạng, đây thì gọi là tịnh ấn định. Ưa thích thánh hạnh trì tịnh giới, xa lìa tham dục sân khỏe si. Bồ Tát trước tự điều thân mình, rồi sau vì người mà diễn thuyết. Thần thông đi khắp mười phương cõi, để diễn thuyết pháp dạy chúng sanh. Hiện thân mình đồng sắc thân chúng, theo ý nguyện họ mà thuyết pháp. Thân phóng vô lượng kim sắc quang, chiếu khắp mười phương các thế giới, hay trừ chúng sanh phiền não nóng, tăng trưởng công đức tâm Bồ Đề. Nếu có chúng sanh ba ác đạo, kim quang làm họ thoát khỏi khổ, đều được xa lìa báo ác đạo, thành tựu tín tâm tu thiện nghiệp. Thân nghiệp thanh tịnh được Phật nói, để cho chúng sanh tịnh Phật thân. Nếu ai hay tu thân nghiệp tịnh, thì được tịnh thân như tiên Phật. Nếu ai xa lìa nghiệp ác khẩu, thì được âm thanh tùy trí phát. Lời diễn thuyết pháp người thích nghe, người nghe đều được sanh mầm lành. Lìa 64 thứ ác khẩu, người này nói được pháp cam lộ, nói được vô vi đại thừa pháp, hiểu rành ngôn ngữ các chúng sanh, xa lìa lời nói tham sân si, diễn nói nghĩa thậm thâm chân thiệt. Tiếng ấy mười phương đều được nghe, vì chúng tuyên nói chân giải thoát. Xa lìa mắng chửi chẳng giận tranh, nói lời dịu dàng lòng thương mến. Vì chúng nói pháp chẳng nói được, nói rồi trong lòng chẳng kiêu mạn. Nếu thanh tịnh được khẩu nghiệp ấy, người này xa lìa các ác khẩu. Khẩu nghiệp thanh tịnh được Phật nói, để người nghe được lưỡi rộng dài. Nếu ai tu tập ý nghiệp thiện, người này một niệm biết các tâm, thường ở thiền định hiện oai nghi, phá các ma nghiệp lòng chẳng kêu. Chẳng thọ hay thọ vì chúng sanh, biết rõ chân thiệt chẳng chứng diệt. Bồ Tát tâm duyên mà chẳng biết, thanh văn duyên giác cũng chẳng rõ, chẳng hề sanh lòng hại mình người, hay quán thầm thâm các pháp giới. Nếu người muốn được tịnh ấn định, thường phải tu tập đủ mười pháp: thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc độ, thanh tịnh thiện pháp và lục độ, đầy đủ công đức và thân tướng, được vô ngại thuyết Đà La Ni. Như pháp an trụ tịnh thân mình, niệm tâm chẳng mất tuyên vô ngã, lìa tất cả chướng huệ vô ngại, tâm ý không lỗi đủ công đức, tu trợ đạo pháp không phóng dật, vì các chúng sanh nói bồ đề, vô lượng thế giới thân vô ngại, diễn thuyết chánh pháp dạy chúng sanh. Đầy đủ tám thứ bất cộng pháp được có vô thượng lợi ích lớn, kim cương làm đất, các loài cây, chúng thấy Bồ Tát ngồi đạo thọ, nếu muốn có đủ công đức ấy, thường tu tịnh ấn tam muội định. Như Lai do tu tam muội này nên được công đức bất tư nghị. Này Hải Huệ, muốn được tịnh ấn tam muội, Đại Bồ Tát phải tu tập tịnh bồ đề, xa lìa tất cả tâm cặn đục. Này thiện nam tử, nếu chẳng thấy được các pháp tánh tịnh thì bị phiền não khác ái làm ô nhiễm. Tất cả các pháp chẳng thể tư duy là bất tác bất hành, thanh tịnh tịch tỉnh, không có trần cấu cũng không có tội lỗi, là rốt ráo thanh tịnh như giải thoát tánh, pháp giới bất hoại, không có phân biệt, thiệt tánh pháp tánh không có sai biệt. Tất cả các pháp không vô tướng vô nguyện, như giải thoát tánh vô ngại bình đẳng, thì tất cả các pháp cũng như vậy. Nếu có thể chánh quán sát như vậy thì gọi là vô trượt, không có nhơ đục. Này thiện nam tử, nếu có thể vì chúng sanh mà nói pháp như vậy thì gọi là không có cặn bã. Nếu Bồ Tát tâm không có cặn bã nhơ đục thì được tịnh ấn tam muội. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tam muội như vậy nghĩa của nó thậm thâm, vì là chẳng nói được, vì là chẳng nhìn thấy được, chẳng đoán chẳng đếm được, khó hiểu rõ được, vì chẳng thể thấy, là đại trí huệ nhiếp tất cả pháp vậy. Tất cả Bồ Tát đều bình đẳng, không có nhơ, không có cặn, không có các chướng ngại, không có trụ xứ vi diệu, khó tỏ chẳng thể ví dụ để nói được. Tánh ấy kiên cố như kim cương, bất sanh bất diệt, chẳng phá chẳng hoại, chẳng trói chẳng buộc, là ánh sáng lớn vì xa lìa tối tăm, chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh vô cấu vì xa lìa tham vậy, không có tranh tụng vì tu tập đại từ vậy, chẳng giác chẳng quán vì xa lìa khứ lai vậy, tất cả bình đẳng vì như hư không vậy. Bạch Đức Thế Tôn, quán nhân duyên gì mà được tịnh ấn tam muội này? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, ví như có người muốn đi trên hư không, họ tự trang nghiêm lớn rộng. Cũng vậy, Bồ Tát muốn được tam muội này thì phải trang nghiêm lớn, trang nghiêm bình đẳng tất cả các pháp. Tại sao? Như pháp thế gian từ hột mà được trái. Này thiện nam tử, tất cả pháp hữu di thì thức là chủng tử, còn tam muội này không có chủng tử. Tại sao? Vì tam muội này chẳng phải nhãn thức biết, nhẫn đến chẳng phải ý thức biết, chẳng phải tạo tác, chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức. Xem tất cả pháp khắp tất cả đều bình đẳng, không có hai, không có sai biệt, thì gọi là chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, chẳng phải vì tướng khác gọi là sanh tử, vì tướng khác gọi là niết bàn, mà tùy nơi tướng sanh tử, tức là tướng niết bàn. Tại sao? Vì tất cả các pháp bổn tánh thanh tịnh, tánh bổn tánh ấy gọi là vô tánh, mà vô tánh ấy gọi là vô tướng tánh. Nếu là vô tướng tánh tức là vô tác, vô tác như vậy tức là pháp tánh không có văn tự, nếu có văn tự thì gọi là như. Như trước thì giữa và sau cũng vậy, đây gọi là tam thế. Mà tam thế ấy thì gọi là rỗng không, rỗng không ấy thì là vô tác. Vô tác như vậy thì nào có tác giả, nên gọi là vô tác là rỗng không. Nếu không có tác, không có tác giả thì nên biết là không có pháp. Nếu không có pháp thì không có cầu, không có nguyện. Nếu không nguyện cầu thì không có ba nghiệp thân khẩu ý. Không có ba nghiệp thân khẩu ý thì gọi là vô ngại. Vô ngại ấy gọi là bất sanh, bất diệt, bất trụ. Chẳng sanh diệt trụ tức là tướng vô vi. Tướng vô vi ấy gọi là vô trụ. Vô trụ ấy có nghĩa là không có tất cả nghiệp sở tác. Thức chẳng trụ nơi sắc, chẳng trụ nơi thọ, chẳng trụ nơi tưởng, chẳng trụ nơi hành. Nơi bốn chỗ ấy mà thức chẳng trụ thì gọi là vô trụ. Nếu vô trụ thì chẳng sanh tương tự ngã mạn. Nếu không có tương tự ngã mạn như vậy thì không có tăng trưởng. Nếu không có tăng trưởng thì không có nhân. Nếu không có nhân thì không có giác quán. Nếu không có giác quán thì gọi là tịch mặc. Này thiện nam tử, các pháp như vậy nghĩa của nó thậm thâm, nếu có thể tin được thì được giải thoát xa lìa điên đảo phiền não chướng ngại, thì có thể thọ trì tất cả pháp tạng của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, là đại thuyền sư, là đạo sư thương chủ, là thần chú sư, là đại y sư, có thể thừa sự cúng dường tam thế chư Phật. Đây gọi là chơn Phật tử. Khỏi ma nghiệp phá ma chúng, chẳng lâu sẽ được tịnh ấn tam muội, có thể đại trang nghiêm thuyền buồm bền chắc tế độ chúng sanh nơi biển sanh tử. Hải Huệ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào Bồ Tát có thể phá hoại các ma bạn đảng? Đức Phật nói: Này Hải Huệ, nếu Bồ Tát có thể chẳng cầu các pháp thì chính lúc ấy có thể phá hoại ma chúng mà chẳng cầu tất cả cảnh giới nhân duyên. Này thiện nam tử, có bốn thứ ma, một là ấn ma, hai là phiền não ma, ba là tử ma và bốn là thiên ma. Này thiện nam tử, nếu có thể quán các pháp như tướng ảo quyển thì người này có thể phá hoại ấm ma. Nếu thấy các pháp đều là tướng rỗng không thì người này có thể phá hoại phiền não ma. Nếu thấy các pháp chẳng sanh chẳng diệt thì người này có thể phá hoại tử ma. Nếu trừ kiêu mạn thì phá hoại thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu biết khổ thì có thể phá ấm ma. Nếu xa lìa tập nhân thì phá phiền não ma. Nếu chứng diệt thì phá tử ma. Nếu tu trợ đạo thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu thấy tất cả pháp hữu di khổ thì phá ấm ma. Nếu thấy các pháp chân thiệt vô thường thì phá phiền não ma. Nếu thấy các pháp chân thiệt vô ngã thì phá tử ma. Nếu thấy các pháp tịch tỉnh niết bàn thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, ở nơi thân mình, nếu Bồ Tát có thể không tham ái lúc xả thân bố thí hồi hướng Bồ Đề thì có thể phá ấm ma. Lúc bố thí thân xa lìa lòng sang tham thì phá phiền não ma. Nếu thấy tài vật tất cả đều vô thường thì phá tử ma. Vì chúng sanh mà tâm từ bi bố thí thì phá thiên ma.